Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Đến A, chế tạo A28. Nghe được chủ thần tại đây châm ngòi ly gián, Bạch Liên Hoa chịu đựng cả người chi chi chít chít đau. Suy yếu mở miệng nói: Ta không sao, ngươi không thích nghe của hắn. Cho dù là chủ thần, cũng không thể nói mặt liền mặt, chủ thần không có phản bác. Nhưng liền tính không thể trực tiếp gạt bỏ nàng, tìm lý do chụp nàng tích phân. Không phải bình thường lưu trình gạt bỏ sao? Khả Chu Sa huynh tựa hồ băn khoăn sự tình rất nhiều. Hắn chau mày, phảng phất ở suy xét nhất kiện phi thường phức tạp vấn đề. Hắn đỡ Bạch Liên Hoa nhìn về phía chủ thần, trong mắt thần sắc không chừng, hắn vô pháp làm ra lựa chọn, hắn không biết có nên hay không đổ một phen, hắn nắm giữ Bạch Liên Hoa thủ, nói, nhớ kỹ, ngươi sống, ta liền có thể sống, Bạch Liên Hoa trong lòng lạnh lùng. Luôn cảm thấy đại sự không ổn, nói mới nói hoàn, chỉ thấy hắn vươn tay trưởng, trong tay xuất hiện một đoàn màu lam lôi điện. Hắn đem lôi điện ném hướng bầu trời, khiến cho càng nhiều hơn kinh lôi. Chủ thần đồng dạng chau mày. Trên bầu trời xuất hiện 6 cái cả người một màu nhìn không thấy ngũ quan nhân. Chúng nó đến đây, Chu Sa huynh lộ ra một chút cười. Nhìn về phía chủ thần nói, có lẽ đối chúng nó mà nói, ngươi cũng có lực hấp dẫn, quả nhiên. 6 người nhằm phía chủ thần, Bạch Liên Hoa trong lòng nghi hoặc. Này 6 cái nhân chính là Chu Sa huynh nhắc tới quá chúng nó, sao? Hắn nói nó nhóm luôn luôn tại tìm hắn, tưởng tiêu diệt hắn, hiện tại lại chủ động bại lộ vị trí. Chúng nó còn có thể cái chủ thần có ân oán sao? Tuần vệ giả, chủ thần nghi hoặc vạn phần, tuần vệ giả là hắn cấp dưới, nhưng hắn xác định bản thân chưa bao giờ phái quá tuần vệ giả. Tuần vệ giả cũng tuyệt đối sẽ không công kích bản thân. Vậy chỉ có thể thuyết minh, này 6 cái tuần vệ giả là này cái gì Chu Sa huynh còn muốn cao cấp bệnh độc. Cư nhiên có thể ngụy trang thành tuần vệ giả ở vị diện lý qua lại. Theo 6 người xuất hiện, vị diện thế giới bắt đầu sụp đổ, giống như phong hóa nháy mắt toàn bộ biến thành một phiến cho tàn điêu linh. Nhớ kỹ ta nói rồi sở hữu nói, Chu Sa huynh đột nhiên giao đãi một tiếng. Bạch Liên Hoa lúc này cổ họng cũng bắt đầu sấm huyết. Không có cách nào khác trả lời. Chu Sa huynh ánh mắt kiên định, đưa tay xuyên qua trái tim nàng. Vị diện than lui, nhiệm vụ đem bất kể tính điểm, cho nên giết nàng kết thúc ốm đau. Tí tách ký chủ tử vong, nhiệm vụ thất bại, tí tách kiểm tra đúng chỗ mặt dị thường, đình chỉ kết toán. Truyền tống chung, bạch quang chợt lóe, Bạch Liên Hoa về tới hệ thống không gian bên trong. Mau, vị diện đến tiếp sau. Bạch Liên Hoa sốt ruột nói. Vị diện than lui chung, vô pháp đạt được đối ứng tin tức. Bạch Liên Hoa sốt ruột thong thả bước. Tuy rằng lần này không chụp phân, nhưng tân vị diện bắt đầu bản thân liền muốn bị lau đi lần này vị diện trí nhớ. Kia 6 cái nhân rốt cuộc là cái gì? Chúng nó đã là hướng về phía Chu Sa huynh đến, vì sao lại công kích chủ thần? Chủ thần có thể ứng phó sao? Chu Sa huynh sẽ bị tiêu diệt sao? Ngươi sống, ta liền có thể sống. Chu Sa huynh những lời này làm cho nàng trầm tư. Hắn thần sắc kiên định, nghe đi lên không giống như là an ủi nhân thổ lộ, mà là một chuyện thực. Nàng rốt cuộc cùng Chu Sa huynh là quan hệ như thế nào? Lúc này đang ở than lui vị diện tình huống, đưa tới chủ thần cấp dưới, tuần vệ giả rất nhanh sẽ phát hiện cùng bản thân giống nhau như đúc nhân. Lập tức phán định đối phương vì bệnh độc, gia nhập chiến đấu, nhưng mà không nghĩ tới là, tuần vệ giả rất nhanh sẽ bị bệnh độc tuần vệ giả xử lý. Thoải mái giống như là cắt rau hẹ, ha ha, chủ thần nở nụ cười, xem nói với Chu Sa huynh. Ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta nếu là đã chết, sở hữu hệ thống hỗn loạn, nàng chỉ biết tử nhanh hơn, Chu Sa huynh trong mắt có hận. Lại càng như là hận bản thân, hắn đương nhiên sẽ không đồng quy vu tận, hắn muốn là sống sót, cho nên coi như là mượn dùng lực lượng của chủ thần trước giải quyết chúng nó. Hết chương.